Toronto, Florida, Hoa Kỳ. Đầy đủ duyên lành chúng ta được gặp nhau tại nơi này. Và hôm nay quý vị có khỏe không? Nãy giờ quý vị nghe hát hay quá phải không? Hồi nãy hình như hai sư cô hát phải không? Hai sư cô có giọng rất là hay. Và nghe hai sư cô hát thì Pháp Hòa cũng nhớ cái câu là ai nức nở quỳ vân chánh điện khi chuông chùa vừa điềm tiếng công phu. Nguyên do gì tính nữ đi tu? Chỗ đó là cái chỗ mình cần hỏi. Vui kinh kệ quen mùi tục lì. Thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa được gặp quý vị, những người đã quen biết Pháp Hòa qua băng dĩa. Quý vị thường nói là thường gặp thầy trong dĩa, Pháp Hòa nói là hôm nay được gặp trong tô. Nhưng mà bữa nay mình sửa là hôm nay được gặp trong chùa. Thì thưa đại chúng, khi mà là người con Phật thì chúng ta gặp nhau thì chúng ta thường hay sắp xếp một thời gian nào đó để chúng ta có cái giờ và cái duyên để chúng ta chia sẻ với nhau những lời của Phật dạy. Bởi vì tất cả chúng ta là người tu, dù là người xuất gia hay người tại gia, thì chúng ta cùng có một danh từ chung là Phật tử. Cái chữ Phật tử nó không dành riêng cho các vị còn tại gia, mà Phật tử là danh từ chung để gọi tất cả những người đệ tử Phật. Cũng giống như chữ tu sĩ. Nhiều khi tu sĩ mình hiểu cái nghĩa thông thường là các vị đã xuất gia, nhưng mà tất cả chúng ta, ai là người muốn chuyển hóa, muốn tu tập thì đều là tu sĩ hết. Nhưng mà tu sĩ còn tại gia hay là tu sĩ xuất gia, chứ còn là Phật tử và là tu sĩ. Và đã là những người tu sĩ thì cái mà chúng ta mong mỏi đó là làm sao tâm mình an, trí mình sáng. Có phải không? Vậy thì trí sáng do đâu mà được? Do học Phật pháp. Mà muốn tâm an do đâu mà được? Do tu mà được. Cho nên mỗi ngày mình chọn cho mình một cái thời khóa mình tu. Tu là gì? Tức là cái giờ phút đó chúng ta quy định để làm cho cái tâm mình an lạc. Thật ra thì mình đi thiền hành cũng là tu, mình ngồi thiền là tu, mình tụng kinh là tu. Tại vì cái giờ phút đó là cái giờ phút mình quân tu. Quân tu tức là mình để tâm, đem tâm, đem ý mình trở về một mối để làm cho thân tâm mình tịnh. Rồi mình bắt đầu nghe Phật pháp. Cho nên người muốn tâm tịnh thì phải tu, người muốn trí sáng thì phải học. Chúng ta thường nói nếu mà mình không có cái trí sáng thì cái gì mình cũng đổ thừa cho nghiệp, cái gì mình cũng nói nghiệp. Nhưng mà thật sự ra tất cả những khổ lụy của mình đúng là do nghiệp hết. Do nghiệp, nghiệp quá khứ rất là xa, rồi nghiệp gì nữa, nghiệp hiện tại, và cũng có cái chúng ta đang tạo để nó tạo thành, nó tác thành cái nghiệp của vị này. Ví dụ nè, ví dụ như nghiệp của quá khứ mình không có bố thí làm lành cho nên đời này mình nghèo. Nhưng mà rồi đời này mình tạo nghiệp hiện tại là gì? Ganh tị. Do nghèo rồi mình quên là đời trước mình quên bố thí cho nên nghèo. Thôi kiếp này nghèo chịu chứ không ăn cắp. Mà đời trước qua không bố thí cho nên kiếp này nghèo. Rồi lại tạo cái nghiệp hiện tại là ăn cắp. Rồi tạo thành cái quả nghiệp của tương lai là nghèo tiếp. Cho nên cái người mà người ta khổ trong đời này. Cho nên các vị mà tổ đó, ngày xưa có một vị nó hỏi một vị tổ là người tu hành có còn rơi vào nhân quả không? Quý vị nhớ câu đó không? Thì cái vị kia nó trả lời là người tu hành không còn rơi vào nhân quả. Cái câu trả lời sai. cho nên đọa. Khi mà gặp được tổ bá trưởng thì tổ bá trưởng mới nói, bây giờ vậy thì bây giờ ngươi hỏi ta câu đó đi, ta sẽ giúp cho ngươi giải thoát. Thì cái vị đó mới hỏi lại tổ, người tu hành còn rơi vào nhân quả không? Thì tổ trả lời sao? Người tu hành không mê lầm nhân quả. Như vậy người tu hành có nhân quả không? Có. Nhưng mà cái đặc biệt của người tu là do trí sáng trên, không có mê lầm, không có trách, không có trách trời, trách đất, không có trách người, trách ai, mà biết đó là nghiệp của mình, cho nên sao trả mà vui. Quý vị đọc trong kinh, quý vị thấy Đức Thế Tôn có trả nghiệp không? Đau đầu nha, Đức Phật bị nhức đầu, đau lưng. Tại vì có đời trước Đức Phật kể quá khứ ngài là một đứa nhỏ, đi ngang một cái bờ thấy một con cá bắt lên, vì thích cho nên lấy cái cây đập cái đầu con cá, cho nên cái quả của ngài là bị nhức đầu. Rồi có một kiếp ngài làm võ sĩ, ngài ỷ ngài có võ, cho nên ngài đánh người ta gãy xương, cho nên đời này ngài đau lưng. Vậy thì Đức Phật thành Phật là thành cái thân hay thành cái tâm? Thành cái tâm. Mà cái tâm thành Phật là cái tâm sáng. Còn cái thân tứ đại này là nhất định đã có thân thì phải có khổ. Khổ của cái gì? Khổ của cái sanh, cái già, cái bệnh, cái chết. Đó là bốn khổ về thân. Còn bốn khổ về tâm lý là gì? Cầu muốn mà không được, thương yêu mà xa lìa, ghét muốn chết mà cứ gặp hoài. Đâu? Rồi trong cái thân tâm này thịnh suy mình mỗi ngày, bốn cái khổ sinh lý, bốn cái khổ tâm lý. Cho nên ngày xưa Khổng Tử cũng nói, mình có cái hoạn nạn lớn nhất là vì mình có cái thân. Nếu không có thân, khổ đương đâu mà có? Ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân, ngô nhược vô thân, hà hữu chi hoạn. Nếu mình không có thân thì làm gì? Thí dụ mình không có cái thân thì thân này nó cái khổ nó có nương, nó gá vô được. Thí dụ mình có thân cho nên người ta nhéo mình cái mình biết đau. Mà nếu mà ta nhéo, mà nhéo vào cái tùy cái cách nhéo và tùy cái tâm lý mình nhận cái nhéo đó nữa. Có người ta nhéo và ta nghiến ra, nó ghét muốn chết thì mình khoái cái nhéo đó lắm. Cho ta kiểu nhéo yêu. Nhưng mà nếu mà người ta nhéo mình mà ta nghiến răng mà ta cay ra, người ta ghét mình cái thì làm sao? Thọ cũng cái nhéo đó mà mình liền thọ cái bực bội là vì người đó ghét mình. Như vậy thì tùy theo cái người nhéo và tùy theo mình cảm về cái người nhéo, rồi mình tiếp mình thọ cái nhéo đó theo cái quan, theo cái thất tình của mình là mừng hay là giận, hay buồn hay vui hay ghét. Ngày hôm qua mình nói thất tình. Vậy thì trong chúng ta, hàng ngày chúng ta giao tiếp, hàng ngày chúng ta giao tiếp thọ nhận những cái mà người ta đối với mình, rồi mình có cái cảm thọ, cho nên ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành đó. Thì có một cái thọ là gì? Là cảm nhận đó. Chúng ta cảm thọ đó. Thí dụ như ta đánh mình cái mà mình biết cái người này thương mình và mình cũng thương người đó, cho nên ta đánh cái bóp của người này đánh yêu. Nhưng mà nếu mà mình ghét cái người đó, mình không ưa người đó, mình có cái thành kiến với người đó, người đó lỡ đi ngang đụng mình cái mình nói cố tình lấn tôi. Quý vị thấy cái thọ của mình không? Vậy thì hàng ngày mình sống bằng cái sắc, cái thọ. Thì chính cái thọ đó là mình làm gì? Tưởng. Nhiều khi người ta vô tình, người ta đi ngang, người ta lấn, nhưng mình tưởng cái người đó ghét mình, tại vì mình cũng tưởng về người đó, mình cũng không ưa người đó, mình thường thấy mức người đó, cho nên cái người đó đụng mình có thể là do lỡ, nhưng mình tưởng tượng rằng người đó là người lấn mình, rồi mình sanh ra cái phân biệt. Tại sao đằng kia nó không đi, nó đi đằng này, có phải nó cố tình nó lấn tôi không? Vậy thì quý vị thấy hàng ngày do cái gì mà mình sống với cái đó? Do cái mê. Cho cái người mà mình sống mà mình thấy rõ cái đạo lý, ai cũng có nhân có quả, mà cái người rõ cái nhân quả thì sao? Người ta không còn trách lẫn trời già, Vì người ta biết rõ trời không hiện hữu chánh tà do tâm. Một khi thiện ác gieo nhân, quả kia phải trổ chậm nhân mấy hồi. Người đời nghĩ đó mà coi, giờ không toan liệu sao rồi làm sao. Rồi mình tu mà mình tu ít mà muốn quả nhiều, kiểu như mình ví dụ như cái đơn giản thôi, cái này không có sai, nhưng mình ví dụ để mình thấy thôi. Mình tụng thời kinh có 30 phút hay nửa tiếng à, mà mình nguyện hết 45 phút. Nếu mà nguyện gọn á, Nam Mô Di Đà Phật, thứ nhất con nguyện ông bà cha mẹ nội ngoại hai bên, kẻ thác sinh lên người còn mạnh giỏi. Rồi giờ không. Thứ hai con nguyện xa gần lớn nhỏ, phước thọ vinh ba, tinh đạo Di Đà, ăn chay niệm Phật. Thứ ba con nguyện phần con khỏe mạnh, no ấm trọn đời, sống hưởng lộc trời, thác về cõi Phật. Khoái quá ha. Như vậy thì quý vị thấy á, nhiều khi thật sự ra đó, cái đó không có lỗi, nhưng mình nói để cho chúng ta thấy rằng cái cách mà chúng ta sống hàng ngày, ngay cả cái tu mình cũng trả giá với Phật á. Nam Mô Di Đà Phật. Nãy giờ chúng con thành tâm trì tụng kinh chú, xin niệm hồng danh, nguyện đem tất cả công đức này hồi hướng, nào là thế giới được hòa bình, chúng sanh được an lạc, cửa chùa thanh tịnh, đại chúng an hòa, riêng phần con và gia đình con thân tâm an tịnh, khổ bệnh tiêu trừ, bốn mùa không còn chút tai ương, tám tiếp phước lớn như Đông Hải, gia đình hưng thạnh quyến thuộc, tăng phước toàn viên sở nguyện, tùy tâm viên mãn. Như đại chúng là thật sự không có gì sai hết không, nhưng mà mình nói để cho chúng ta thấy rằng cái cách của mình hàng ngày là mình tu chút chút, nhưng mà mình muốn nhiều. Thì bây giờ cái đó là tốt, tại vì mình gieo cái nhân nè. Mình gieo cái nhân là mình ngồi mình tụng kinh để mình cầu cái quả. Cái đó là cái thức, cách thức cầu nguyện. Nhưng mà cũng nhắc nhở chúng ta, muốn cái quả nó tốt thì chúng ta cũng phải gieo cái nhân lành. Cho nên mình cúng trái cây, mình cúng trái cây là mình phải lựa, đi chợ phải lựa trái cây, cũng giống như là mình lựa cái quả lành mình làm, không lựa cái quả bất lành. Rồi khi mình mang trái cây về mình cúng Phật thì mình ôm cái dĩa trái cây cho cao lên, nghĩa là con nguyện mỗi ngày vung bồi cái quả lành cao hơn. Cho nên cúng trái cây không có để lè phè ở trên cái dĩa, mà phải ôm cho cao lên. Thể mà bốn trái thì kiếm cái dĩa nhỏ nhỏ, ba trái ở dưới, một trái ở trên. Đó, còn nếu mà mình có nhiều hơn nữa là một lớp, rồi hai lớp, rồi ba lớp, đơm sao miễn nó vững, nó cao, đẹp, trang nghiêm là được. Đó là tượng trưng cho đơm cái quả. Như vậy thì Đức Phật dạy chúng ta, người muốn có trí thì phải thính pháp văn kinh, phải không? À, ngay cả người mất mà mình còn tới tụng cho người mất, để người khai thị cho người mất mà. Như vậy thì trong đời sống hàng ngày chúng ta nghe pháp là để khai mở cho mình. Quý vị mà ở đây có hay đi tụng, đi từ hộ niệm đám tang không? Đó. Mình đi hộ niệm đám tang, mình tụng tất cả những bài tụng đó là mình làm cái gì? Một á, theo cái ý nghĩ mình là tụng để khai mở cho người mất. Nhưng mà thật sự ra trong khi người mất khai mở thì người sống có được mở khai không? Người sống cũng được. Khổ hải thao thao nghiệp tự chiêu, mê nhân bất tỉnh bán phân hào, kim sanh bất bả Di Đà niệm, ngũ tại nhân gian tảo nhất tăng. Bây giờ mình dịch lại tiếng Việt: biển trần lai láng, sống nghiệp lao xăng, người còn mê chi giấc chiêm bao, mau tỉnh dậy đặng phân hào trong lẽ diệu, sống chẳng niệm Di Đà Phật hiệu, uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Mình nhắc mình theo cái ý nghĩ là mình nhắc người mất, nhưng mà thật sự người sống nghe, đúng nha, sống chẳng niệm Di Đà Phật hiệu, thật uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Cho nên chẳng biết rong chơi miền tịnh độ, làm người một kiếp kể như không. Niềm tịnh độ tức là gì? Tức là cái an lạc mình đang có. Vậy thì muốn tâm an là phải tu. Có nhiều vị bất an. Ngày hôm qua có một vị lái 4-5 tiếng xe lên đây, sau khi nghe bài pháp rồi đến gặp Pháp Hòa và khóc. Và cô nói rằng con nhất định lên gặp thầy kỳ này để mà cảm ơn thầy, vì trong mấy năm qua thầy đã cứu con. Thầy cứu con qua những cái bài nói chuyện của thầy, và con đã còn sống sót, con đã mạnh dạn, con đứng vững để con vượt những cái khổ con là nhờ những cái bài pháp đó. Như vậy thì thưa đại chúng, khi trí mình mở, tức là mình rõ mọi thứ, thì tâm mình liền an. Khi tâm trí mình còn chưa rõ, mình còn mê lầm, thì mình bất an. Cho nên ví dụ như cái người mà người ta còn mê lầm thì người ta sống chấp trước. Cho nên trong ba cái độc, mà cái độc nguy hiểm là gì? Là si. Si là mê, si là mình không có thấy, không có thấy rõ. Vì không thấy rõ cho nên mình mới mê, cho nên ta mới kêu là gì? Si mê. Là tại vì mê là một dạng ghiền, mê là một dạng mờ, mà mờ này không thấy rõ, cho nên phải nói cho rõ để nó nói lên cái được mê lầm từ trong tâm mê ra, gọi là si mê. Thí dụ như bây giờ đường mờ mờ mình không thấy, nó kêu mờ. Nhưng mà cái mình mê ở bên trong không thấy rõ thì kêu mê, si mê. Tham sân si là tam độc. Mà tham sân si là cái căn bản phiền não của chúng sanh. Bản chất đó, tham sân si là bản chất của chúng sanh. Thưa đại chúng, ở đây mình, tất cả chúng ta ngồi đây, mình còn tham không? Còn. Mình còn sân không? Mình còn si không? Mình khi mà sân mà không thấy rõ là liền mê. Có một vị trong một ngôi chùa thì có hai thầy. Sư huynh á thì rượu chè bê bớt, sư đệ á thì tu hành miên mật. Thì có một hôm sư huynh đang ngồi uống rượu, sư đệ đi nghe. Sư huynh nói: sư đệ vô đây nhậu với huynh chung. Ông sư đệ ổng nhăn mặt, ổng mới tu hành mà giới luật không tinh nghiêm, rượu chè bê bết. Thì ông này mới nói: thôi kệ tôi, bê bết kệ tôi, giờ tôi mời để uống với tôi đi. Thì ông sư đệ này mới nói: tôi nhất định tôi không uống, huynh nhìn huynh kìa. Đó, huynh nhìn huynh kìa, hiểu tôi sao? Nói tôi huynh nhìn một cái người mà không có một cái sự tỉnh táo gì hết. Nà, tôi mê, tôi uống rượu. Còn đệ thì tu hành giới luật tinh nghiêm mà không biết uống rượu thiệt không phải là người. Thì cái ông sư đệ ông sân lên: tôi sao mà nói tôi không phải là người, vậy là tôi là cái gì? Nói: vậy đệ là Phật. Vậy thì thường thường mình nghe người ta mắng mình một câu anh không phải là người thì mình liền nghĩ về cái gì? Nghĩ về cái tiêu cực, nghĩ về cái xấu. Anh không phải là người thì mình nghĩ không lẽ tôi là xô thú. Nhưng mà thật sự cái tâm người kia nói anh là. Cái câu chuyện đó muốn nhắc chúng ta, nhiều khi mình nghe người ta nói một câu mà do cái mê là mình nhận ra cái chiều xấu của câu chuyện, của lời nói, cho nên thì mình liền gì? Mê si. Vì mê si cho nên mình không thấy rõ, cho nên mình mới liền sân. Mà hễ sân thì mình muốn ăn thua đủ thì gọi là tham. Vậy thì cái mê nó dẫn tới cái sân và dẫn tới cái tham. Hay nói ngược lại, nếu mình tham mà tham không được thì mình bực, phải không? Mà bực không được thì mình nói hoài, chuyện xong rồi cũng cứ nói hoài. Cho nên Phật mới dạy. Rồi có một cái thầy đó, thầy tới thăm một hòa thượng, thì hòa thượng mới nói: ông tu lâu chưa? Dạ con tu cũng được thời gian. Ông thuộc kinh kệ gì không? Dạ còn chút chút. Đâu ông đọc bài kệ của Lục Tổ cho tôi nghe coi. Ông đọc bài kệ Lục Tổ: Bồ đề vốn không cây, tâm sáng chẳng phải đài, xưa nay không một vật, cần gì phải lau chùi. Nghe xong rồi thì ông đọc bài kệ đó đúng tờ Lục Tổ mà nói rằng thân này không phải là cây bồ đề, tâm này cũng chẳng phải là đài gương sáng. Nếu xưa nay tâm mình không hề dính bụi bặm phiền não thì cần gì phải lo chuyện lau chùi. Lục Tổ nói vậy. Đọc xong thì hòa thượng cười ha hả lên. Cái thì ông đệ tử ông mới ngạc nhiên, nói: sao thầy cười con? Nói: ông còn thua một tên hề. Trả lời này: ông thua một tên hề. Cái thì cái ông đệ tử này ông cũng hơi bực. Nói: tại sao hòa thượng nói con như vậy? Thế thường thường á, mấy cái người làm hề ta lên sân khấu, người ta tấu hề, người ta mong cho mọi người cười. Còn bây giờ ông đọc xong hay quá tôi cười, ông lại hỏi tôi tại sao cười. Như vậy thường thường mình thì hòa thượng nói rằng hề á, thì người ta muốn, người ta nói chuyện ra người khác cười. Còn ông được cười thì ông lại sợ bị cười. Cái đó có phải mình không? Thường thường mình nói đừng làm vậy, coi chừng ta cười. Có phải không? Vì mình sợ người ta cười. Nhưng mà nếu mà là hề thì thích gì? Thích người ta cười. Nhưng cái câu chuyện đó cũng giống như câu chuyện trước. Chúng ta cứ mê lầm và sống theo cái một chiều tiêu cực của mình. Có cái anh đó, ảnh bị theo cái lệ của cái đất quốc gia đó, hễ mà làm sai phạm pháp thì người ta sẽ lấy một cái dấu bằng sắt, người ta nướng ở trong lửa đỏ, người ta ịn trên cái mặt của anh để xác định đây là một tội phạm. Và từ đó về sau đi ở đâu người ta cũng nhận anh là một tội phạm và không chơi. Thì cái anh này anh phạm cái tội ăn cắp, cho nên người ta mới lấy cái dấu ấn là chữ ST, tiếng Anh là stealer, tức là người ăn cắp. Thì ịn cái dấu đó trên mặt của anh, thì theo thông thường anh đi tới đâu thì người ta cũng né anh. Nhưng mà một hôm nọ anh đi thì anh đang ngồi buồn tiêu, thì có một vị thầy tới ngồi chơi với anh. Anh mới nói: tại sao thầy dám nói chuyện với tôi? Xã hội này ruồng bỏ tôi, ai cũng xa lắm tôi, tại sao thầy lại chơi với tôi? Nên tại sao tôi không được chơi với anh? Nếu thầy không thấy cái dấu trên mặt tôi hả? ST. Thôi, thầy hỏi ST là cái gì? Nói: giờ ST là stealer. Stealer này là thứ ăn cắp, thứ ăn trộm. Không, tôi đâu có đọc thành ST, tôi đọc thành saints. Saints là cái gì? Là thánh. Giống như ở đây mình có Saint Louis, Saint Catherine, Saint Pilgrim. Thì như vậy thì cái chữ ST người ta cứ đọc thành stealer. Mà tại sao người ta không đọc nó là? Quý vị thấy câu chuyện đó không? Như vậy thì cho chúng ta thấy rằng khi mà cái tâm mình nó mê thì có nhiều khi cái chuyện nó ràng ràng, không cần mê. Nhưng mà một khi mà mình đã bị mê rồi thì mình nhìn cái gì nó cũng người mê, cảnh cũng là mê. Một phút giác ngộ trở về tâm không tội mới là tâm. Đó là trong một cái sớ cổ xưa. Nguyện hương linh mỗi bước chân đi về tịnh độ, mỗi cái nhìn thấy được pháp thân, niềm an vui dân khắp cõi ta bà, sống thảnh thơi nơi miền tịnh cảnh. Sáu nẻo luân hồi mờ mịt, người mê cảnh cũng là mê. Bây giờ đại chúng nhìn coi có phải cuộc đời mình hiện tại đây là đầy đủ sáu cõi không? Trời, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Quý vị nhìn kỹ coi mỗi ngày có phải mình có sáu cõi này không? sáng ngủ dậy tâm mình bình an vô cùng, phơi phới tâm hồn là cõi trời, phải không? Đi ra mình gặp mọi người mình chào hỏi là cõi người. Định sửa soạn mặc cái bộ đồ này là mình đinh ninh đôi dép mình, cái màu này nó hợp lắm, mình biết đôi dép, đôi dép mình màu đen cho nên mình mới mặc bộ vest đen nè. Đi ra đôi giày mất tiêu, sân Atula la làng lên địa ngục. Vậy thì trong một cái cảnh, đừng nói chi đi chùa thôi, nãy vô trong kia tụng kinh tha thiết lắm. Đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui, nhưng vì chưa biết tưới tẩm hạt lành không học tốt, cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đêm tối buồn. Nguyện xin nói lời ái ngữ thương yêu chăm sóc sớm chiều, để nguồn vui tới mọi nẻo giúp người với nỗi sầu đau. Tụng xong thời kinh đi ra, trời đất ơi tôi dép tôi mất rồi. Là bắt đầu cái cục lửa mình nó nổi lên rồi. Lúc đó mình không nghĩa là tụng kinh bao nhiêu giờ đó mà nó tiêu hết trơn, một đôi dép nó lôi mình mất tiêu rồi, cái đôi dép nó lôi mình đi mất rồi, quý vị thấy không? Cho nên á, cái mình nói thì rất dễ, đó là trừ tham, trừ sân, trừ si, nhưng công phu không có thuần thục thì tham sân si vẫn còn. Có một cái vị tướng quân sau nhiều trận chiến ông cũng mỏi mệt rồi, lên chùa xin thầy đi tu. Thầy nói từ từ hả tu, thì ông cũng biết làm sao để mà ông xin hòa thượng, cho nên ông làm bằng cách là ông bỏ ra thời gian mỗi sáng lên chùa tụng kinh, hầu mong hòa thượng thấy được sự tích cực của ông mà chấp nhận ông đi tu. Bữa nọ mới đâu có 4-5 giờ sáng, ông đang hì hục đi vô chùa, mặc áo lên công phu chiều công phu sáng. Hòa thượng đi ra hỏi, ủa đạo hữu đi đâu đây? Bắt đầu bắt chước thiền sư làm kệ trình kiến giải. Thường thường hồi xưa đệ tử mà tâm đắc cái chuyện gì thì làm ra bài kệ trình lên cho thầy, để mong thầy ấn chứng cái sự, cái chỗ mà gọi là chứng ngộ của mình. Ông mới làm bài kệ 2 câu, ông nói vì trừ lửa trong tâm dậy sớm để lễ Phật. Ông trình hòa thượng vậy đó, nói vì trừ lửa trong tâm dậy sớm để lễ Phật. Hòa thượng nghe xong đáp lại, dậy sớm được như thế chẳng sợ vợ ngoại tình à. Cái thì ông này ông nói sân lên, hòa thượng ăn nói tầm bậy, tu hành ăn nói bậy bạ. Cái thì hòa thượng mới nói, vừa phẩy quạt nhẹ nhẹ, lửa sân đã phừng phừng, khí hung bạo như thế làm sao kêu trừ lửa. Quý vị thấy chỗ đó không? Thế ý hòa thượng, tại vì lúc hòa thượng khuyên thôi từ từ tu, ông nói dạ không, con giờ khỏe lắm rồi, con nó lớn hết rồi, vợ con giờ cũng đồng ý cho con đi tu rồi, con giờ khỏe lắm hòa thượng ơi, con giờ nhẹ nhàng lắm hòa thượng, cho con tu con buông bỏ được hết. Mà hòa thượng mới nói con câu coi chừng vợ ngoại tình. Là hồi nhỏ ở Việt Nam và biết có một thầy, thầy đi tu, khi mà thầy cũng còn trẻ lắm, nhưng mà thầy quyết định thầy đi tu, mà khuyên cỡ nào cũng được, nhất định tu, thôi cho tu. Tu cái lâu lâu cái hàng xóm đi lên chùa thăm, chùa lễ Phật, cái ông ấy hỏi thăm thầy xong cái thầy cũng hỏi luôn, thầy nói ủa nhà tôi lúc này thank you. trừ nó hay là làm mỏng nó là một điều cần phải hạ thấp, chứ không phải làm được. Làm được nhưng nó đòi hỏi chúng ta phải hạ thủ công phu. Chữ hạ thủ là gì? Buông tay xuống để mà thực hiện cái việc, cái việc thực tập đó. Đức Phật dạy trong kinh đó, mặt trời mặt trăng có bốn thứ bị che khuất, tức là mặt trời sáng, mặt trăng sáng, nhưng mà có bốn thứ có thể che mặt trời, che mặt trăng. Một là hết pin. Cô vô có một thứ che âm thanh là hết pin, hết điện. Ngày hôm qua thì hết điện, sáng nay thì hết pin. Và nó happen rất là đúng lúc. Cái đó ta gọi là mình nói cái gì là nó sẽ thực chứng được niết bàn. Thưa đại chúng, là Đức Phật nói trong kinh là có bốn thứ có thể che mặt trời mặt trăng. Đó, một là mây, hai là gió bụi, phải không? Ba là gì? Hả? Che cái ánh sáng đó. Mây, gió, bụi, mưa và có loài Atula, tức là ở trong cái cõi không nó có những cái Atula, nó che khuất mặt trời mặt trời. Người tu chúng ta có bốn thứ che tâm trí mình. Đó, một là tham, hai là sân, ba là si, bốn là lợi. Lợi là gì? Tức là những cái lợi lộc, hay là những cái lợi lộc, những cái danh lợi trong cuộc đời. Tại vì thường á, tuy lợi nó không nằm trong căn bản phiền não là tham sân si, nhưng mà nó là đối tượng để tham sân khởi, nó là đối tượng để sân sân khởi, và nó là đối tượng để si sân khởi. Mà thường thường lợi là nó đi với gì? Đi với danh. Người nhiều lợi thì người ta cần danh, người nhiều danh thì người ta muốn lợi. Ví dụ như người có danh là có chức tước thì người ta muốn lợi là ta hối lộ. Mà nhiều người giàu có quá mà không có danh thì ta muốn làm nổi danh. Nhiều khi danh ta không có thì ta tạo scandal, ta tạo cái này kia để được lên báo. Có những người ở Mỹ, người ta giàu quá nhưng mà ta biết sao để ta nổi tiếng, cái người ta bỏ tiền ra ta ứng cử. Tại vì người ta biết chắc là không ai bầu đâu, nhưng mà một khi ứng cử thì tên tuổi mình sẽ được lên báo, lên những cái bảng để mà cấm dọc theo bên đường, ai lái xe ngang cũng thấy tên đó hết, nhưng mà bảo đảm tên đó không bao giờ trúng tuyển. Nhưng mà người ta thích như vậy. Vừa rồi Pháp Hòa thấy một cái tiêu đề trong một cái bài báo mà không có đọc: những người nổi danh nhờ tự tạo cho mình scandal. Tức là tạo cho mình một cái scandal nào đó. Scandal thì nguyên chính là gì? Thì scandal để mà được nổi tiếng. Thế này chú, cái lợi á mà người ta đang nói đó là cái danh, mà thường á cái danh và cái lợi nó đều là hư danh. Chữ hư danh là gì? Là cái danh nó rỗng, cái danh này nó rỗng giống như không. Có ai cực bằng trụ trì không? Tới chùa mà muốn cái gì cũng phải kiếm trụ trì. Tới tháng mà không có tiền trả bill cũng kiếm trụ trì. Mà ai làm mình bực tức cũng kiếm trụ trì. Cũng giống như ở Việt Nam mình mà được làm trưởng nam vậy đó. Nghe trưởng nam oai không? Quyền huynh thế phụ. Ta nghe ta thích quá, nhưng mà ông trưởng nam ông cũng có cách, ông bào chữa nói trưởng nam nào có gì đâu, 100 cái vỗ đổ đầu trưởng nam. Trụ trì là gì? Nó trụ trì, nó trụ như lai tạng, trụ như lai da, trì như lai tạng, trụ là ở yên trong nhà Như Lai, mà trì là gìn giữ tạng pháp của Như Lai. Nghe oai phong vậy. Mà quý thầy thường nói trụ cái nhà trù là trụ cái nhà bếp. Mà thường ở trong chùa mà nó yên hay nó sóng gió, nó từ đâu ra? Từ cái nhà bếp. Thành tựu ổng xuống hoài à. Ổng xuống mong ổng trụ chứ cho nó yên. Trụ trì mà ở chánh điện mà ở nhà bếp. Như vậy thì Đức Phật muốn xác định với chúng ta rằng những gì mà chúng ta làm hay là Phật dạy là trừ tham, sân, si và lợi, không phải là không được, nhưng mà nó đòi hỏi chúng ta cả một quá trình. Như thế thì chúng ta không có vận dụng ngày đêm để chúng ta tu tập bằng những cái pháp lành thì chúng ta khó mà trừ được. Thế thì người mà nói rằng tôi không cần đi chùa, tôi không cần ăn chay tụng kinh, tôi tu tâm, tu được không? Làm sao được? Nổi cái tâm tham, tâm sân, tâm si là đã nhiều rồi. Có một thầy đó đạo mạo, ngồi rất là nghiêm túc, trang nghiêm, y xòe ra, ai nhìn thấy cũng nghĩa là thấy rất là uy nghi. Chú tiểu đi ngang dắt cái y, ổng say quá, mày đuôi sao mày? Chỉ cái chuyện nhỏ đó thôi. Thật ra những cái câu chuyện đó có nhiều vị sẽ nói rằng thường lâu nay chúng con nghe những câu chuyện tốt, nhưng mà những câu chuyện đó cái thật hay là cái chúng ta làm cho một câu chuyện không có sao, nhưng mà nó là thực tế trong cuộc sống. Có nhiều khi mình đang cầm một cái hương vậy nè, nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, ta vô ta lui cui ta kiếm được một cái giường phượng thất khắp mười phương. Chỉ gì vậy? Chỉ cái thùng. Nó đơn giản thôi, không có tội lỗi gì hết. Nhưng mà để nó thấy chúng ta rằng thật sự ra quý vị thấy không, chỉ một cái phút, một chút đó thôi, thì mình thấy là mình giống như mình lái xe vậy. Cho nên á, Pháp Hòa dạy các chú tiểu bên chùa, thường là Pháp Hòa dạy những gì đang xảy ra trong cuộc sống. Có một hôm Pháp Hòa lái xe đi đường trường, thì mấy chú đi chung xe, thì Pháp Hòa mới nói mình tu á, nó cũng giống như lái xe vậy nè. Tuy rằng cái đường này nó không có cong quẹo, nhưng tay của con không thể buông tay lái. Mặc dù con cứ đạp ga đi tới, nhưng tay mình cũng thả lỏng, nhưng mà lúc nào mình cũng nắm nó, để lỡ nó lệch là mình chỉnh lại liền. Người tu của mình cũng vậy. Đôi khi thấy cuộc sống của mình nó bình bình an an vậy, nhưng không thể lơ là, bởi vì một phút sải chân thì nó đã qua cái chuyện khác rồi. Quy Sơn thiền sư cũng dạy mình, phải không? Chỉ cần gọi là một chút đó thôi là mình đã qua đời khác rồi. Thì huống chi có những cái chết nó chỉ sơ ý một chút thôi là người đã chết. Quý vị có nghe những cái chết như vậy trong đời sống của mình? Thì thường thường á, những gì nó rất thiết thực mà chúng ta có thể nói ra. Nói để làm gì? Nó vui vui vậy, nhưng mà nó nhớ lâu lắm. Có nhiều khi mình ngồi mình niệm Phật, quy mạng lễ A Di Đà Phật, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối xin đức từ bi tiếp độ. Rồi bắt đầu lần chuỗi niệm. Con nó mới vừa về, cái con hả con, má để tô phở sẵn nhớ hâm nước ăn nha con. Rồi xong cái mình niệm tiếp, mình niệm tiếp đi tới lui, cái mình ngó nó, con nó vắt chanh không, miếng chanh còn nguyên sáng vắt chanh luôn con. Nó ăn cái tô phở mà mình cứ tới lát chanh lát tương, mình cứ nhắc miết mà mình quên cái chuyện của mình là gì? Công phu tu tập. mà mình công phu để tâm mình định mà mình bị cái cảnh ở bên ngoài nó lôi mình. Có nhiều vị tụng kinh mà cầm cái điện thoại đi theo, lật úp xuống xong rồi lát tụng nửa chừng cái quên lật ngửa lên để thấy số. Rồi đang tụng kinh vậy cái thấy đang reo cái ngó vô, không phải cái số mình muốn cái thôi tụng tiếp, mà hãy đúng cái số cái bắt lên: chị lát em gọi chị nghe em bận tụng kinh. Nó rất là thật. Nhưng mà những cái đó là những cái chúng ta cứ vấp, nó hoàn toàn không tội lỗi gì hết. Quý vị có tụng kinh chật đừng sợ tội. Có nhiều vị nói tụng kinh chật chữ biết có tội không? Thí dụ như tụng Nam Mô Tô Rô Bà Gia, mình đọc là Nam Mô Sô Lô Bà Gia. Sợ tụng chật có tội. Tụng chật không có tội, mà tụng thiếu cũng không tội, tụng sai cũng không tội. Phật đâu có quẩn ngồi đó kiếm chữ của mình. Nhưng mà đừng sợ tội cái đó. Nhưng mà thí dụ như khi chúng ta tâm loạn, chúng ta tụng trật, thì chính cái tâm mình loạn đó, cho nên cái thời kinh rất cần. Vì mình loạn cho nên cái tụng hoài, hôm nay tụng, ngày mai tụng, mốt tụng, tụng đến khi nào tâm mình nó thuần. Và bởi vì mình chưa thuần cho nên các tổ mới soạn ra nghi thức. Vậy thì nghi thức để làm gì? Để đưa mình vô cái nghi thức. Pháp Hòa ví dụ nè, trên nguyên tắc ngồi kiểu nào cũng thiền hết á, ngồi trên ghế cũng thiền, đi cũng thiền. Cho nên Huyền Giác Thiền Sư mới nói đó, hành nhịp thiền, đi cũng thiền mà nói năng động tĩnh thể an nhiên. Mình nói năng động tĩnh mà nếu mà cái tâm mình được an nhiên bình lặng đều là thiền. Nhưng nó cũng phải có cái nghi thức căn bản là ngồi thiền. Bởi vì ngồi là cái trạng thái giúp cho tâm mình định tĩnh dễ nhất. Còn nói nằm thiền cũng được, nhưng mà nằm 5 phút nó lặng thiền. Vậy thì ngồi thiền nó vững hơn. Vì trong 4 cách thiền, đi, đứng, nằm, ngồi đều là thiền. Nhưng trong 3, trong 4 cách đó, cách nào là thù thắng và giúp cho mình thiền định dễ nhất? Ngồi thiền. Vì mình ngồi á, chân mình kéo về, lưng mình thẳng vậy, thế mình ngồi vậy, thì cái giúp cho mình thiền định nó dễ hơn. Còn mình đi đứng đều là thiền, nhưng mà dĩ nhiên cảnh ngoài nó vẫn còn chi phối mình. Vậy thì cái giờ phút mà quý vị ngồi niệm Phật mà nói chắc tôi không có duyên, tôi niệm Phật sao tâm tôi loạn quá. Đó, khi mình biết tâm mình loạn là mình đã bắt đầu có tỉnh rồi. Vì có tỉnh mới biết tâm mình loạn. Cho nên khi mình ngồi đây mà nói trời sao tâm tôi lăng xăng quá, mừng đi nha. Mừng là vì bắt đầu có tỉnh mới biết tôi lăng xăng. Vì xưa nay tôi lăng xăng thì tôi cứ chạy theo cái lăng xăng mà tôi không hề biết tâm tôi lăng xăng. Có nhiều vị nói thôi tôi không quy y đâu, khi nào tâm tôi tỉnh tôi mới quy y. Tôi không tu đâu, khi nào tâm tôi tịnh tôi mới tu. Thưa đại chúng, không tu tịnh nổi không? Không tu sao tịnh? Phải không? Không tu không bao giờ tịnh. Phải tu tâm mới tịnh. Phải niệm Phật tâm mới tịnh. Phải tụng kinh tâm mới tịnh. Và chính mình tâm mình loạn cho nên các tổ mới soạn ra một nghi thức tụng kinh. Đặc biệt là buổi sáng soạn cho mình thời Lăng Nghiêm. Tụng trẹo lưỡi muốn chết. Nhưng mà nhờ trẹo lưỡi vậy đó, khó tụng cho nên mắt mình nhìn vô đó, tâm mình không dám nghĩ lung tung, sợ tụng trật. Vì cái thời kinh đó khó tụng: Nam Mô Tát Đát Tha Tô Già Đa Gia Ra Đế Tam Biểu Tam Bồ Đà Tỏa Tát Đát Tha Phật Đà Vô Tri Sắc Ni Sam. Nhờ tụng sợ trật cho nên tâm mình dính vô đó. Mà khi mà tâm dính vô đó mình không nghĩ khác. Vậy thì tụng kinh có phải thiền không? Tụng kinh cũng thiền. Giờ mình ngồi mình niệm Phật hồi loạn, cho mình sâu chuỗi: Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Phật. 3 câu bấm một hạt chuỗi. Có khi mình lấy một hơi mình niệm 10 Phật. Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Mình hơi ngắn lấy 5 chữ. Cho nên không nhất thiết là Nam Mô Di Đà Phật một, Nam Mô Di Đà Phật một, cách đó cũng được, ba câu một chuỗi cũng được, cách nào cũng được, vì chúng ta có 40 cách, 48 pháp niệm Phật. Nhưng mà mục đích của niệm Phật là giúp cho tâm mình an định. Bây giờ mình biết mình còn tham, tập bố thí. Tập bố thí. Và đôi khi á, thí dụ thôi, cái này là để mình cũng gọi là một hình thức bố thí nè. Mình đi nghe pháp, bạn mình gọi tới cho mình, nói tôi tới trễ, chị nhớ dành cho tôi cái ghế. Thế là mình lấy cái áo mình dằn lên đó để mà cho bạn mình ngồi. Không biết lát ai á, nhắc cái áo đó bỏ chỗ khác, chiếm chỗ đó ngồi. Mình bước vô mình thấy ghế bị ngồi rồi, thì thay vì mình nói chị đứng lên chỗ này tôi để dành cho bạn tôi, thì bây giờ cũng là một người ngồi. Thì bây giờ bắt đầu mình dừng lại kịp, mình nói thôi, bạn mình ngồi hay là người khác ngồi cũng là ngồi để nghe pháp. Khởi một chút tâm đó gọi là bố thí. Không có, nếu mình nói người đó đứng lên mình giành được cái ghế thì ai sân? Chị đó sân. Chị đó sân. Mà cái người dưng mà sân mình á, khó xin lỗi hơn là bạn sân. Bạn sân, tại vì bạn sân mình xin lỗi được, mình có cơ hội mình giải thích. Mình nói chị, tôi biết hồi nãy chị dặn tôi mà tôi, cái chị đó chị ngồi rồi, mà mình trong buổi pháp mình đuổi ta đi kỳ quá, thôi chị thông cảm kiếm chỗ khác ngồi. Nếu vị Phật tử kia là cái người Phật tử thì không giận cái chuyện đó đâu. Có nhiều khi á, mình hành sự rất gấp, mình chỉ nghĩ là mình sợ người kia giận mà mình không quên người này buồn. Vì trong cuộc sống mình cứ như vậy nó rải rác. Có nhiều khi á, người ta thối tiền cho mình, người ta thối dư mình tính luôn, mà người ta tới thiếu, ta thối thiếu tới nói làm ăn ẩu tả lắm nha. Bữa nào tôi gặp chủ tôi nói làm ăn về mất khách hết á. Chủ đi ngang, chủ nghe người đó mất việc không? Nếu không mất việc thì người đó sẽ bị khiển trách. Tại sao lúc ta thối dư mình đến? Hoặc là nhiều khi mình muốn thực hiện mình là người tốt, đem tiền dư tới trả, chưa chắc là tốt. Đem tới dư, cái cô này làm ăn vậy là thất thoát hết, cũng không nên. Cho nên đôi khi nếu mà mình thấy cái trường hợp đó xảy ra, thôi bây giờ mình nói vậy nè, đem tới trả người này cũng bị trách, mà thối thiếu mình tới trách người này cũng bị trách. Thôi bây giờ dương đồng, hai đồng, ba đồng tôi đem thì tôi cúng chùa, tôi cúng dùm cho người chủ, cúng dùm cho cái chị này, tôi không lấy. Có nhiều khi mình dừng chút nữa thôi thì cái hành xử của mình nó sẽ nhẹ hơn, mà nó giúp cho người ta không mất việc. Quý vị thấy cái sự tu của mình không? Nhiều khi á, cái tu của mình á, không cần phô trương. Mình nhiều khi mình đem cái đó mình tới trả để chứng minh là mình người trong sạch. Có một lần Pháp Hòa nhớ là đi giảng, thì quý Phật tử mới dẫn đi vô ăn một cái bánh, xong rồi thì đi ra, thì cái em mà nó bồi bàn á, nó chạy theo, nó mới nói rằng tôi xin lỗi quý vị, không biết hôm nay tôi có service quý vị có sai sót không mà quý vị không có cho tiền tip, mà tôi là người mới vô làm được 3 ngày thôi, có thể tôi sai sót, và nếu mà tôi sai sót thì tôi xin lỗi. Nếu mà mình là cái người khách mà bình thường chắc mình giận chết. Thường thường trên nguyên tắc là người ta không cho tip của ai chạy theo mà hỏi cái chuyện đó, mà hỏi người ta như vậy là chạm tự ái ghê gớm lắm. Cái thì mấy vị mới nói có. Nó mới nói thôi quý vị đi vô gặp ông chủ giải thích giùm là tôi không có làm sai, để ông thôi ông chủ la tôi. Thì trong đoàn mới trở vô mới nói là ồ cái em này nói là chưa cho tiền tip. Cái thì cái ông chủ mới trừng mắt nó, la nó. Xong cái thì xin lỗi mình thì mình đi ra. Đi ra được hồi cái Pháp Hòa mới nói không được, phải trở vô. nói với ông chủ là đừng có đuổi nó, cho thôi nó mất việc á. Mà thiệt, đi vô nói như vậy thì thưa đại chúng là nhiều khi cái em kia nó cũng hành xử dở, phải không? Rồi đôi khi mình thấy người ta chạm tự ái mình, cái mình cũng dở theo, mà nó để tôi vô tôi gặp cho nó, hỏi cho nó ra lẽ. Cái nhiều khi việc này việc kia nó cứ khơi lên và nó không hay. Thì trong cuộc sống của mình đã nhiều lúc chính một chút sân chút thôi, mà nếu mình giảm được cái đó mình sẽ làm im mọi việc. Ví dụ như người ta nói mình, ta tới ta nói mình, ta khuyên mình gì đó, trời ơi chị đừng giỡn, tại bữa nay chị khuyên tôi chứ bữa trước nó cũng nói xấu chị tơi bời, nó nói gì tôi đi đi đi gặp nó nói gì tôi, cái thế là sanh chuyện. Thưa đại chúng, Đức Phật dạy trong kinh có bốn thứ che tâm trí mình. Khi tâm sân si tham khởi lên, tâm mình không an, trí mình thiếu sáng. Khi mình thấy cái lợi mà khởi, mình thấy cái lợi trước mắt thì mắt mình nó mờ. Cho nên thường người ta thường nói thấy lợi là thối mắt. Mà trong 10 điều tâm niệm Đức Phật cũng nói đó, thấy lợi đừng nhúng vào. Thấy lợi đừng nhúng vào, tại vì có những cái lợi mình thấy vậy đó nhưng mà thật sự không bình thường. Có một hôm Ngạ Nan đi với Đức Thế Tôn đi ngang một cái hàng rào cạnh một cái con đường. Một cái cây sai trái xum xuê mà không ai hái hết. Đức Phật hỏi Ngạ Nan: "Thầy A Nan, tại sao cái cây này nó nằm ở ngay cái góc đường rất dễ cho người ta hái mà không ai hái nó?" Ngạ Nan không biết. Đức Phật nói: "Khi cái gì mà nó rất thuận lợi mà nó còn nguyên, chứng tỏ nó là cái trái độc. Nó trái độc thì người ta mới không hái nó. Còn nếu mà cái trái nó ăn được thì tới phiên mình không? Không tới phiên." Mình đi lái xe đi shopping, đi tìm tạp kinh. Anh kia có chỗ đậu đó chứ mà không chịu. Cứ lái chỗ nào mà thiệt là gần sát nhất. Tới hồi một cái bãi đậu xe nằm ngay trước cửa luôn. Trời ơi, Phật độ, chị thấy không? Đi Phật độ. Cái chỗ này ngay chỗ này tiện quá, quẹo vô handicap. Thế là phải quẹo ra. Nếu cái chỗ đó mà nó trống, nó available thì tới phiên mình không? Đâu phải chỗ của mình. Vậy thì qua cái bài kinh này, bốn thứ che tâm: tham, sân, si và lợi. Thấy không? Mà hễ mà người mà được lợi thì đôi khi tình nghĩa mất. Có đôi khi mình phải hy sinh cái lợi để nghĩa tình nó còn. Quý vị thấy, quý vị xem phim Bao Công, quý vị thấy nhiều cái câu chuyện ở trong đó. Chẳng hạn như câu chuyện Phạm Thế Mỹ, thấy không? Một người nhà quê, vợ nuôi cho ăn học, mà tới hồi lên kinh mà đỗ đạt thành tài thì quên bao nhiêu tình nghĩa mà ngày xưa ta gọi là tình nghĩa tàu khang. Tàu khang là một loại cám. Ý muốn nói là hồi khổ vợ chồng cực khổ, như là mình ăn những cái loại dở nhất mà bây giờ sung sướng thì lại quên, không? Rồi cũng giống như là Điệp Lan này ki cỡm mà đưa tiền cho Điệp đi học. Điệp đi học rồi thì quên Lan, cho nên Điệp ơi Lan cắt tóc quên đời vì anh. Vân vân. Thì ở trong cuộc sống nó rải rác những cái đó mà nó rất thật. Cho nên bài kinh nghe thì đơn giản: bốn thứ che mặt trời hay mặt trăng, mây mưa, gió bụi và A-tu-la. Thì bốn thứ này cũng có thể che tâm của mình. Và người tu của mình, cái căn bản nhất là trừ tam độc. Mỗi bữa ăn cũng nhắc mình: tam phòng tâm vi quá, tham đẳng vi tâm. Thứ ba là phải nhớ phòng ngừa trừ khử cái tâm tội lỗi, mà tâm tham là gốc. Vậy thì khi tham nó khởi lên thì sân si có mặt. Bởi vì tham không được thì tức, mà tức rồi si mê là nói hoài. Có nhiều khi mình mua hụt có một món hàng mà nói hoài, nói năm này qua tháng kia. Rồi nhiều khi một cái việc đó do sân gây gỗ xong rồi hết, hôm sau giận nói tiếp. Hai ông bà đang ngồi uống trà, con chuột nó chạy ngang, bà vợ mới nói ông, con chuột nó chui dưới gầm tủ. Ông chồng nói không, con chuột nó mới chạy ngang vô phòng. Hai vợ chồng gây một trận, xong không nhìn nhau. Tự nhiên người suy nghĩ, trời ơi, con chuột nó chui đâu kệ nó, thì nó cũng ở trong nhà này. Cái quan trọng là mình thấy con chuột mắc cái gì mà dưới gầm tủ hay là ở trong phòng. Hai vợ chồng làm què. Thôi tôi biết rồi, vợ chồng già gây gỗ hoài không nên. Thấy không? Thấy không? Bữa đó bà nghe tôi là yên chuyện rồi. Bữa đó tôi, ông nghe tôi yên chuyện kỳ tiếp. Có nhiều khi quý vị biết không, nhiều khi quý thầy xử có nhiều cái chuyện cũng vui á, là đem lên chùa nhờ quý thầy lắng nghe, nhưng mà không có chuyện gì mới hết á, toàn chuyện cũ không. Và cái chuyện là có nhiều khi gây vậy nè, đứa con trai nó về nó ăn cơm trưa ngày hôm qua, bà vợ không nhớ, cứ nói nó mới về hồi chiều, có nhiều cũng gây nữa. Cho nên nhiều khi ta nói vợ chồng già hết chuyện chuyện romantic để nói kiếm chuyện gây. Nhưng mà thưa là những cái căn bản trong cuộc sống đó là tham sân si và cái lợi. Và khi chúng ta thấy rằng cái lợi mà mình, cái chữ lợi ở đây là những cái gì lợi lộc, những cái vật dụng mà chúng ta gọi là có lợi, không ai không có. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta phải kiểm soát nó. Cái điều này mình nói giống như là mình nói những cái gì nó xa vời, nhưng mà Đức Phật nói không, nó là một sự thật trong cuộc sống. Nếu chúng ta muốn có an bình và tĩnh lặng thì chúng ta phải vận dụng cái trí để nhận ra nó, để giảm thiểu. Thôi bây giờ mình không dám nói là hết nha, mình tu mình không dám nói là tôi hết tham, hết sân, hết si, mà tu để giảm thôi. Giảm tham, giảm sân, giảm si là mình mừng rồi. Mình còn ham lợi không? Còn chứ sao không? Trời ơi, làm gì tính muốn chết. Tính muốn chết. Chẳng hạn như là bất cứ làm gì mình cũng phải tính, tính sao có lợi thì làm. Như vậy thì trong cuộc sống chúng ta còn những cái này hết, bởi vì đó là những cái rất thật trong hàng ngày. Nhưng nếu chúng ta không có trí để nhận nó thì nó sẽ làm cho mình bất an vô cùng. Còn khi mình có trí để nhận nó thì chúng ta sẽ bình an vượt qua cái sân này, cái bực bội này thôi, đi mọi việc nó sẽ yên. Cho nên chú đại bi trong đó có một câu Nam Mô Tát Bà Tát Bà, nhớ không? Bổn Đà, phải không? Nhớ câu đó trong chú đại bi không? Nam Mô Tát Bà Tát Bà. Thì cái chữ Tát Bà dịch nghĩa là gì? Vì việc lớn, vì việc lớn. Có nhiều khi cái người kia họ làm mình sân một chút, nhưng lúc đó mình sân quá, mình nổi lên thì mình đọc liền câu thần chú Tát Bà Tát Bà. Vì việc lớn mà nhịn, nhịn việc nhỏ để thành việc lớn. Mà khi mà mình nhịn được rồi, mình thấy sự thành công của tổ chức không? Ta Bà Ha. Ta Bà Ha là gì? Là vượt qua tới bờ bên này an vui. Cho nên Ta Bà Ha dịch nghĩa là cát tường, Ta Bà Ha dịch nghĩa là viên mãn, Ta Bà Ha dịch nghĩa là tĩnh lặng. Khi tâm mình tĩnh lặng, tĩnh lặng mới thấy được mình mà nổi sóng lên là hư hết. Cho nên yên, Tát Bà Tát Bà. Quý vị về tìm cái bộ Pháp Hòa Chú Giải Chú Đại Bi, Lòng Từ Vô Ngại, 9 cái CD. Quý vị nghe 9 buổi, trong đó giải thích trọn cái bài Chú Đại Bi, để chúng ta thấy rằng tuy rằng nói là thần chú mật ngữ, nhưng mỗi câu thần chú là cái gì? Là pháp tu. Thí dụ như quý vị tụng câu thần chú này, yên thế, yên thế, bà la yên thế, bà la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Dịch nghĩa là cố gắng, cố gắng, cố gắng vượt qua. Cố gắng là yết đế, yết đế, yết đế là cố gắng, cố gắng. Ba la yết đế, cố gắng vượt qua. Ba la tăng yết đế, cố gắng hơn nữa để vượt qua. Qua cái gì? Qua bồ đề rồi, là giác ngộ rồi, là tĩnh lặng, là an vui rồi. Mừng quá, vui quá, kiết tường quá, viên mãn quá, Ta Bà Ha. Cái bài thần chú quý vị thường tụng gọi là tụng cho người chết, gọi là vãng sanh thần chú. Mà cái bài chú đó có cái tên là Bạc Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sanh Tịnh Độ Đà La Ni, nhổ trừ tất cả những nghiệp chướng căn bản, gọi là căn bản nghiệp chướng, thì sẽ được sanh về tịnh độ. Ngày xưa Tổ Khánh Anh đã dịch cái câu Bạc Nhất Thiết Nghiệp Chướng bằng một bài thơ như thế này: vãng sanh thần chú lời vàng, chân ngôn quyết định bình an trong đời, cội gốc nghiệp chướng dứt rồi, đặng sanh cõi tịnh chú thời tụng ca. Nam mô A Di Đà Bà Dạ La Tha Dạ La Hiện Dạ Tha. Tổ Khánh Anh đã dịch cái bài gọi là Bạc Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sanh Tịnh Độ Đà La Ni. Tổ dịch cái bốn câu thơ để chúng ta tụng trước khi chúng ta tụng bài chú vãng sanh. Vãng sanh thần chú lời vàng, chân ngôn quyết định bình an trong đời, cội gốc nghiệp chướng dứt rồi thì sẽ được gì? Đặng sanh cõi tịnh chú thời tụng ca. Và đầu mới vô tụng bài thần chú đó. Có vị mới lên thấy thầy, thầy một cú Phật tử thấy thầy, thầy con tụng chú Đại Bi được không? Phan Hòa nói không, chú phải tụng thím Đại Bi. Thì nhiều khi Pháp Hòa đùa một câu vui như vậy, nhưng mà người ta nhớ rất dài. Không, mà giờ nhớ vậy cho nên người ta tu. Thì thưa hôm nay chúng ta gặp nhau nhắc lại một bài kinh rất căn bản, nhưng mà bài kinh này rất cần thiết. Mặt trời, mặt trăng có thể bị bốn thứ che: mây, mưa, gió bụi, Atula. Tâm an tịnh và trí sáng của chúng ta có thể bị bốn thứ nó che mờ, đó là tham, sân, si và lợi. Khi mà chúng ta thấy thì chúng ta sẽ giảm, chứ chúng ta không phải là hết. Nếu chúng ta hết thì gọi là thành Phật, nếu chúng ta hết là thành Thánh. Còn bây giờ chúng ta chưa là Thánh thì là gì? Là hiền. Hiền là gì? Là người đang mong mỏi được làm Thánh. Mà muốn làm Thánh thì phải hiền. Hiền là người đang tu để làm Thánh. Cho nên từ hiền lên thánh. Thánh là người đã đạt, hiền là người đã tu. Quý vị thấy điều đó. Thì hôm nay trước khi dứt, có bạn nhớ một bài thơ của một vị hòa thượng. Ngài đã tịch rồi. Ngài làm bài thơ mẫu hòa thuộc hồi nhỏ đó. Lửa sân nổi dậy đốt thiên, như chim đứt cánh, như diều đứt dây. Hỡi ai nên nhớ lời này, có nên tiếp đám rừng cây chăng là, có nên dẹp lửa cho xa, có nên nhẫn nhục cho qua tháng ngày, có nên đứt mắt ngưng tay, có nên niệm Phật hoài hoài hay không? Cái niệm Phật hoài hoài là giúp cho tâm mình định đó, thuần tu đó, phải không? Ôi lời nói quý không ngờ, đương phàm hóa thánh một giờ đổi thay. Ta nên học đạo Như Lai để làm gì? Để mở bày phương tiện cho tất cả mọi người cùng nhận cái chỗ đó. Chúng ta là những người Phật tử, mà Phật tử là con Phật, mà con Phật gặp nhau thì nói nhắc với nhau những lời Phật dạy, gọi là quy y pháp. Quy y pháp cũng là nương tựa vào lời Phật. Bây giờ cứ nhắc đi nhắc lại lời Phật để chúng ta nương tựa pháp. Nương tựa pháp để chúng ta bớt tham, bớt sân, bớt si, biết chia sẻ, không tham cái lợi nhiều, thì chúng ta sống an hòa với mọi người. Mà sống an hòa với mọi người là chúng ta quy y Tăng. Rồi một ngày nào đó mình và người cùng thành Phật, gọi là quy y Phật. Quy y Phật là quy y thầy của mình. Mà Phật tử là người đệ tử Phật. Từ nhận chân ra mình là Phật tử, cứ tu mãi miết, tu đến khi nào mình đưa cái chủng tử, hạt giống Phật của mình lên tới chỗ thành Phật. Cho nên Phật tử còn có một nghĩa sâu nữa là chủng tử để thành Phật, ngoài cái ý nghĩa là con của Phật. Trong Kinh Đại Thừa định nghĩa Phật tử là chủng tử, tức là hạt giống sẽ thành Phật. Xin cảm ơn đại chúng đã cho Pháp Hòa cơ hội để chia sẻ với quý vị bài nói chuyện sáng hôm nay.